Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 381. Thần khí cùng thần ma chi khu va chạm, nhìn, thiên giới thạch, theo cái kia lực xung kích cực lớn tản đi, từng cái tu sĩ quỷ thần đồng thời nhìn về phía ngọn tiên sơn kia thần cung. Sau cùng một tia sức mạnh đều đoạn tuyệt. Tất cả mọi người đều thấy cái kia nằm ở tiên sơn nơi trọng yếu trần trụi lộ ra ngoài thiên giới. Thạch, trên đó ánh sáng màu bạc chính đang từng chút tiêu tan. Theo cái kia thần cung tấm bảng đứt gãy vì hai khúc. Cái kia duy trì thần cung thiên giới thạch cũng trong nháy mắt đã mất đi sức mạnh. Xèo xèo xèo, lơ lửng ở chung quanh từng cục đá lớn bể cát chậm rãi trầm xuống bầu trời. Hướng về dưới đại địa rơi xuống. Cái kia duy trì toàn bộ tiên sơn thần cung sức nổi chính đang từng chút biến mất. Theo một tiếng vang thật lớn, đã nhìn thấy toàn bộ tiên sơn bỗng nhiên thoáng cái khoảnh khắc xuống dưới. Không được, muốn té xuống. Đầy trời đứng ở trên tầng mây thần nhân yêu quỷ đồng thời hướng về ngọn tiên sơn kia thần cung. Nhào tới, thời khắc này đã nhìn thấy bầu trời mây đen mây trắng cùng đủ loại ánh sáng tạo thành một cái vòng. Xoáy to lớn, hướng về ngọn tiên sơn kia thần cung bay tới. Nhưng là còn cái kia ngàn vạn quỷ thần yêu ma không có đến gần. Đã nhìn thấy cái kia thông suốt bầu trời tiên sơn cùng thật lớn thần cung cùng nhau hướng về dưới. Đại địa rơi xuống mà đi, trắng đen đủ loại tạp sắc ánh sáng đan xen vào một chỗ. Hướng về cái kia rơi xuống tiên sơn thần cung đuổi theo. Trong phút chốc, trong bầu trời liền tạo thành một cái che đậy toàn bộ bầu trời to lớn cái phếu. Vô số quỷ thần yêu ma đụng vào nhau. Điên cuồng kịch chiến hướng về cái kia đã không có bất kỳ phòng vệ nào thần cung nhào tới. Chỉ cần ai có thể thứ nhất xông vào thần cung, liền có thể cầm đến thiên thần chi khí cùng thiên thần tất cả truyền thừa. Hoàn toàn chiếm cứ mảnh này mênh mông thế giới động thiên. Tại đầy trời quỷ thần yêu ma hội tụ thành cái phếu phía dưới cùng. Từng cái trong đó người mạnh nhất điên cuồng theo biển mây hướng về đại địa nhào tới. Quơ múa tang hồn giúp vô thường quỷ thần cùng nắm lấy đế kiếm thần đế một bên truy đuổi một bên lẫn. Nhau giao chiến, đổi ngược huân đô học cùng áp chế đã cùng đường bí lối bốn vị minh thần. Bốn vị thánh nhân đang cùng một cái giống như núi to Phật giao chiến. Mà trong khi giao chiến, động tĩnh lớn nhất. Cũng cường đại nhất đương nhiên là tư khung núi Sơn Thần xuất lĩnh chúng thần cùng con của Long. Khâu đế quân trọng bạch, hai người đều là gần ngàn năm trước nhân vật, có thể cũng coi là tu hành lâu nhất dài nhất lão quái vật. Một người là thời đại thái cổ để lại hiên viên quốc tổ thần thi thân thức tỉnh tồn tại. Một người chính là mở ra toàn bộ người Đông Châu tộc tương lai con của Long Khâu đế quân. Tiếp gần ngàn năm đại hạn, hai người đối với cái này thái tuế thần cung động thiên cũng điên cuồng nhất cùng liều lĩnh. Hai vị này một người mang theo vạn quỷ hóa thành mây đen. Một người hóa thành khủng bố quầng trăng mờ dây dưa. Trực tiếp trên nửa đường trực tiếp đuổi theo ngọn tiên sơn kia. Trực tiếp đã đứng ở tiên sơn biên giới triển khai chém giết. Từ khung núi sơn thần theo không ngừng chém giết. Trên người tử tịch chi lực hội tụ thành sơn hải, cuốn sạch tử khí bão gió càng lúc càng lớn, hoàn toàn chế trụ đế quân chi tử trọng bạch, mấy trăm ngàn âm binh lại bị đánh chết, cắn nuốt hơn nửa. Trọng bạch đỡ lấy hắc kim thần lệnh cũng đã lảo đảo muốn ngã. Chứa nhiều cường giả lật tay làm mây úp tay làm mưa. Theo ngọn tiên sơn kia thần cung không ngừng rơi xuống, đánh kinh thiên động địa. Đông ông, nhất theo sau tiên sơn thần cung hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Theo vạn trượng trời cao rơi xuống tiên sơn nhập vào đại địa. Toàn bộ đại địa thoáng cái hở ra từng đạo to lớn rãnh. Nhấc lên trăm dặm bụi mù. Trong bụi mù, vô cùng vô tận quỷ thần yêu ma chui vào đại địa. đã đứng ngực trên tiên sơn, đem đại địa cùng tiên sơn xung quanh nặng nề bao bọc. Mê mang mà không thấy rõ trong sương khói quỷ ảnh nặng nề. Vào lúc này tại trong sương khói, một đạo ngất trời ánh sáng vượt qua hơn 1000 mét. Trực tiếp thọt mặc toàn bộ Long Khâu đế quân quỷ thần đại quân. Tư khung sơn thần bạch, theo một tiếng thê lương nguyền rủa âm thanh chấn động mà ra. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại, khói mù dần dần tản đi. Chỉ nhìn thấy thần cung họa phúc cung cái kia cao đến 100 mét trước sơn môn. Hai cái cự thần giao chồng lên nhau, trong đó một người thân đuôi rồng tồn tại. Trong tay lóe lên thần quang hàn mang ngân câu bổ ra cái kia ăn mặc màu đỏ thẫm đế vương miện bào. Thân thể, vậy quá âm chư thần câu ánh sáng xuyên việt ngàn mét. Trực tiếp khuấy giải tán cái kia cao đến ngàn mét thần thân. Trọng bạch thân thể từng chút hư ảo, giống như có một cái vòng xoáy ở trong người cắn nuốt sức mạnh của hắn. Hoàn Hoa lão già kia chưa nói với ngươi. Cái này vạn quỷ đại trận liền là năm đó ta dạy cho ngày xưa đại vu tế vân sao? Còn có, ta không phải là cái gì tư khung núi sơn thần bạch, mà là thái cổ thần tộc bạch. Phàm nhân, gầm lên giận dữ, hoàn toàn chém ra trọng bạch thần thân. Lần nữa một câu đem bầu trời hắc kim thần lệnh cũng cùng chặt đứt thành hai khúc. Cái kia tư khung sơn thần chém giết con cái vua chúa trọng bạch sau. Cho bụi trên người sắc phong bảo chợt cuốn sạch. Đem cái kia Long Khâu đế quân phủ mấy trăm ngàn quỷ thần toàn bộ phai mờ. Cuồng phong cuốn sạch, quỷ kia thần cuốn vào bầu trời. Trong chớp mắt liền tiêu ma không còn một mống. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sau một hơi đem tất cả tử tịch chi lực thu hồi lại. Cái kia không ngừng thắt cổ quỷ thần cùng vong linh tử tịch chi lực. Không ngừng thu hẹp, hướng tư khung núi trên người thân thể hội tụ mà đi. Cái kia tử tịch chi lực đã dính đến một tia sức mạnh quy tắc ý. Lúc trước không ngừng thắt cổ quỷ thần yêu ma cùng tu sĩ. Lại trở nên càng ngày càng khỏe lớn. Đã nhìn thấy nguyên bản ngày xưa bị ngày không trăng tử trấn áp. Chỉ còn lại thần hồn tư khung núi sơn thần, lần nữa xây dựng ra thân thể của mình, mạnh mẽ thần ma bất tử chi thân từng chút lần nữa phục hồi như cũ. Trấn áp ngàn năm, một buổi sáng xuất thế, cái này hiên viên quốc tổ thần, lần nữa khôi phục chính mình ngày xưa phong thái, con cái vua chúa trọng bạch chợt bỏ mình, tư khung núi sơn thần cho thấy như vậy vô cùng sức mạnh. Nhất thời để cho hỗn chiến loạn trong cục rất nhiều thần quỷ yêu nhân toàn bộ cũng vì đó hơi chậm. Lại, đồng thời dừng động tác lại, nhìn về phía cái kia tư quỳnh sơn thần, đứng ở họa phúc cung thần cung cửa phường trước, ngọn tiên sơn kia phía trước nhất thật lớn trên quảng trường. Cao đến gần ngàn mét thần ma chi khu giống như một cái cây cột chống trời. To lớn cái đuôi phòng trường nhẹ nhàng đảo qua. Liền có thể đem trước mặt cái kia vô số quỷ thần yêu ma càn quét. Một trong số đó người liền ngăn trở lại ngàn vạn quỷ thần yêu ma. Không người dám động, không người dám tùy tiện tiến lên. Hắn lực lượng này, sợ rằng thật sự đã tiếp cận chân tiên rồi. Biến thành vô thường quỷ thần thường đức giờ phút này trên mặt là một tấm dữ tợn khủng bố thần. Văn mặt quỷ, chút nào không nhìn ra vui giận. Nhưng là từ trong âm thanh cũng có thể nhìn ra được nội tâm không bình tĩnh. Trương Hạc Minh nắm lấy đại diễn thần châu đứng ở vô thường quỷ trên bả vai của thần nói. Nếu không phải là tại ngàn năm trước, bởi vì trước thời hạn xuất thế, bị cái kia ngày không trăng tử phong ấn ở tư khung trong núi. Do tiên nghiệp đánh nhập thần đạo, sợ rằng đã sớm trọng đăng tiên vị. Cần gì phải tranh với bọn ta đoạt thiên thần này động phủ. Giờ phút này, trước cùng câu hồn tư phán quan thường đức dây dưa không ngớt xương càng đế quân chi tử bàn vui. Cũng buông tha cùng thường đức với Trương Hạc Minh kịch chiến. Mà đổi lại mũi kiếm cùng quỷ thần đại quân, nhắm ngay tư khung núi sơn thần, mạnh mẽ hơn hắn. Ngày xưa đại hoàn hai đời hoàn vương Trọng Bạch, đồng dạng thân là con cái vua chúa tồn tại liền như vậy chết trận ở đây. Để cho hắn cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, tại Họa Phúc cung trước, treo lập ở giữa không trung Huân Đô Học cung toát ra vạn trượng bạch quang. Trước trấn áp mấy vị minh thần, theo bạch quang một cái phun ra nuốt vào, toàn bộ bị phong ấn tiến vào truyền đạo trong ngọc giản. Dài rộng mười mấy dặm truyền đạo ngọc giản, cùng mênh mông học cung xoay chậm chậm, trên đó bốn vị thánh nhân hư ảnh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời hướng về phía cái kia tư khung núi Sơn Thần ra tay. Học cung truyền thừa ngàn năm căn cơ, thần khí truyền đạo ngọc giản đè ép xuống, mà theo thần đạo kim thân biến thành hiên viên tổ thần thần ma chi khu tồn tại. Giờ phút này cũng giãy giụa khổng lồ đuôi rồng, phát ra rít lên một tiếng, hướng về cái kia truyền đạo ngọc giản va chạm mà đi. Ngàn mét thần ma chi khu, cùng dài rộng mười mấy dặm truyền đạo ngọc giản kịch liệt đánh vào cùng nhau. Màu xám tử tịch chi lực cùng màu trắng hạo nhiên chính khí ma sát, cả thế giới đều thoáng cái biến thành trắng lóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.